Ma Tôn cùng Thần Tôn vợ chồng diễn kịch hàng ngày. Chương 34, góc truyện audio.com. Chấm, cô nương ấy tên là Hoa Nhạn, vẫn luôn ngụ tại núi Vãn Đình này. Trên đường dẫn đám người Lăng Yên Trầm Ngọc đi đến nơi bày trận. Nàng đã nói rõ lai lịch cùng với những chuyện xảy ra dạo gần đây cho bọn họ nghe. Nhưng không biết vì sao, phía sau những gốc cây đại thụ ấy lại có một khoảnh đất rộng bằng phẳng. Giống như toàn bộ cánh rừng bị chia làm hai nửa. Lăng Yên tò mò, đang định tiến lên xem. Hoa Nhạn lại chợt ngăn nàng lại. Cẩn thận, đừng đi qua đó. Lăng Yên theo lời dừng lại bước chân. Hoa Nhạn thấy vậy mới nâng bước đi lên trước. Đến một chỗ cách bọn họ không xa liền ngừng lại. Quay đầu nói với mọi người. Các ngươi đến chỗ ta đang đứng đây. Các ngươi, Hoa Nhạn đứng ngay bên cạnh bờ vực thấy cảnh này thì khẽ biến sắc. Tiến lên thêm một bước chăm chú nhìn, cho đến khi không còn thấy bóng dáng của hai người nữa. Mới cúi đầu hít một tiếng, lắc đầu nói, chỉ sợ là nơi này không chỉ đơn thuần là một cái khe bình thường. Sao không nghe ta nói cho hết lời rồi hẵng đi? Đông Cẩm đứng phía sau nghe rõ mồn một những lời lẩm bẩm thì thào của Hoa Nhạn. Lập tức túm lấy cổ tay nàng, trầm giọng hỏi, có ý gì, Lăng Yên? Ngay khi ấy, luồng sức mạnh kỳ lạ kia chợt ập tới, lần này còn mãnh liệt hiếu thắng hơn khi nãy, gần như bao trùm toàn bộ khe sâu. Lúc này Lăng Yên mới nhớ tới con yêu thú mà trước đó Hoa Nhạn từng nhắc tới. Cứ tưởng đó chỉ là một tên tiểu yêu tầm thường, nay ngẫm lại mới thấy mình thật là sơ sót, yêu thú mà có thể đạt được sức mạnh cỡ này tuyệt đối không đơn giản. E là đã sớm dung nhập toàn bộ khe sâu này hóa thành sức mạnh của chính mình. Lăng Yên phát hiện sắc mặt của hắn hơi tái. Hàng lông mày cũng khẽ nhíu lại. Bộ dáng này ngược lại không đáng ghét như ngày thường. Ít nhiều gì cũng được con chim này kéo bay một đoạn đường. Lăng Yên chỉ thoáng chần chờ trong chốc lát rồi đi lại gần hắn. Chúng ta phải mau mau đi tìm trận pháp kia. Phá hủy nó, yêu thú ở đây cũng có chút lai lịch, chúng ta tốt nhất đừng đụng phải nó. Nói xong lại thúc giục tiếp, đi thôi, cách chương.